Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, đánh lén bắt đầu. Hôm sau, khi ánh sáng mặt trời từ phía chân trời bên trên chiếu nghiêng xuống thời điểm, Tô Hải tòa này yên lặng tại trong đêm thành thị lại một lần nữa thức tỉnh. Khắp nơi đều là đông nghịt, một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hoa Vũ giải trí công ty Tô Hải công ty con cao ốc tổng bộ phòng họp. Hoa Thiếu Đông ngồi tại trên xe lan nghiêm khắc ánh mắt từ hắn trong đêm sốt ruột tới đoàn đội trên. Người nhân viên đảo qua, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phân tích ra cổ phiếu giảm lớn tình huống cùng nguyên nhân a. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói, mọi người đều là cúi đầu. Một tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử trầm ngâm một lát, lắp bắp mở miệng, Thiếu Đồng, cái này, khả năng này là thụ lần này Emma Levin sự kiện phong ba ảnh hưởng. Hơn nữa, bên trên khắp nơi đều là các loại lời đồn cùng có người ác ý thao túng. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, Emma Levin sự kiện phong ba ảnh hưởng liền có thể tạo thành chúng ta cổ phiếu giảm lớn. Con tê không thể ngã ngừng. Tiếng gầm gừ tức giận từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Thiếu Đồng, không chỉ có là mình cổ phiếu giảm lớn. Một số nguyên bản hợp tác với chúng ta công ty hiện tại nhau yêu cầu cùng chúng ta giải ước. Mặt khác lấy Annie vì Emma Levin kinh doanh đoàn cùng luật sư đoàn đã đối với chúng ta tiến hành khống cáo, muốn chúng ta bắt đền 2 tỷ. Trước mắt chúng ta luật sư đoàn đang ứng đối bên trong. Một tên cao tầng nhân sĩ thấp giọng mở miệng, đáng chết, hai cái này kỹ nữ. Nghe được này cao tầng nhân sĩ lời nói, Hoa Thiếu Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ Hoa Vũ Ngu Nhạc tập đoàn không thể nghi ngờ là đến cực kỳ nguy hiểm cùng gian nan thời khắc. Cổ phiếu đại lượng bị bán tháo, giá cổ phiếu giảm lớn. Cái này khiến Hoa Vũ giải trí công ty tổn thất cực lớn. Cần đại lượng tiền tài đối những cái kia bị bán tháo đi ra cổ phiếu tiến hành thu về. Dùng cái này đến bảo trì một cái thăng bằng. Khiến cho công ty cổ quyền không rơi vào tay người khác. Thiếu Đồng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không xin chỉ thị chủ tịch? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Hắn hiện tại đang cùng mấy cái đại gia tộc đại nhân vật bên ngoài nghỉ phép. Hoa Thiếu Đông trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, điều động dự trữ tư kim vừa hướng bán tháo cổ phiếu tiến hành thu về ổn định tình huống. Ta muốn làm thông chi này 5 gia tộc người phụ trách, để bọn hắn nghĩ biện pháp ra mặt lắng lại rơi lần này phong ba. Đúng, nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói, mọi người tại đây trầm giọng mở miệng. Xem xét sách, MC 1K nhìn A nhất N Su. Mặt khác, an bài cho ta phi cơ. Ta muốn về đều. Hoa Thiếu Đông ngẫm lại nói ra. Bây giờ đang bên này làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Ta lập tức gọi điện thoại gọi người an. Bài, một vị cao tầng trầm giọng nói. Muốn khai trương. Lúc này, cũng không biết là ai bất thình lình nói một câu. Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Lập tức đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hoa Thiếu Đông. Cùng đi nhìn xem, Hoa Thiếu Đông hơi suy tư. Liền mở miệng đáp, nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Một bên thư ký liền đem một bên máy tính mở ra. Đem thời gian thực thị trường chứng khoán đồng bộ đến phía trước trên màn hình lớn. Hoa Vũ giải trí chi này cổ phiếu thành vì bọn họ chú ý trọng điểm chú ý đối tượng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Từ khai trương lên Hoa Ngu giải trí liền lại một lần nữa tiến vào rơi xuống trạng thái. Hơn nữa là không có bất kỳ cái gì lo lắng tiếp tục giảm lớn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền rơi xuống 3%. Khiến cho đến Hoa Thiếu Đông đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cùng lúc đó, đại lượng giao dịch cũng là tại lúc này im ắng tiến hành. Nguyên bản hôm qua còn đối Hoa Vũ giải trí duy trì một chút hy vọng công ty hoặc cá nhân tại lúc này giống như chim sợ ná nhao nhao bán tháo Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu. Đại lượng tiền tài từ bên trong chảy ra. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Hoa Thiếu Đông bầu không khí cùng cực, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở cứng rắn trên bàn hội nghị. Một mặt tái nhợt, Hoa Vũ Giải Trí A Cỗ một đường lĩnh ngã, thấy mọi người kinh hãi không thôi. Thiếu Đồng, khai trương không đến nửa giờ, trên thị trường bán tháo ra cổ phiếu đã chiếm thị trường số định mức hơn phân nửa, đồng thời còn đang kéo dài địa tăng trưởng. Nếu là bỏ mặc dạng này tiếp tục nữa, đối ta sẽ cực kỳ bất lợi. Một khi có người ác ý thu mua, như vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, một bên số liệu sư nhíu lông mày, trầm giọng mở miệng, bị không tốt, trên thị trường đã có người bắt đầu đối với chúng ta những cái kia bị người bán tháo ra cổ phiếu tiến hành đại lượng mua vào. Số liệu sư lời nói mới vừa vặn rơi xuống, một bên cổ phiếu phân tích sư một bên thao túng máy tính một bên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền mua vào giá trị 500 triệu cổ phiếu. Xem xét sách, nhìn một muốn ca nhất AN sách S sách H gạch dưới U. Nhất MCMC, đáng chết. Nghe được cổ phiếu phân tích sư lời nói, Hoa Thiếu Đông miệng bên trong nhịn không được lần nữa ra một tiếng giận mắng đến. Hắn nhanh chóng mở ra trước người laptop, cẩn thận quan sát, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trước theo dõi hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu tiền mua vào. Lại có một cái khác tài khoản giống như hắn đồng dạng là tại đối chúng ta chảy ra cổ phiếu tiến hành đại lượng thu mua. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, một bên cổ phiếu phân tích sư lại một lần nữa mở miệng. Không, không, không chỉ là hai cái này tài khoản, còn có nhiều cái tài khoản tại tiến hành giống nhau thao tác. Vô cùng có khả năng hậu trường là cùng một người. Mục đích có thể là muốn đối với chúng ta cổ phiếu tiến hành ác ý thu mua. Sau cùng đối với chúng ta tiến hành uy hiếp cùng đàm phán. Chấm ngoặc kép, cổ phiếu phân tích sư sắc mặt nghiêm túc khó coi tới cực điểm. Nếu là tùy ý hắn dạng này tiếp tục thao túng xuống dưới, chúng ta đem hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Chấm ngoặc kép, đáng chết, nhất định là Emma Levine này gái điếm sau lưng tập đoàn. Còn có Lam Phong này lũ hỗn đản, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Điều động hậu bị tư kim cho ta tiến hành thăm dò tính thu về, xác định bọn họ thân phận. Hoa Thiếu Đông sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, tại Quân Vương Điện tổng bộ computer đại hình trong phòng thí nghiệm, lập trình viên đang đắc ý địa cười. Những thu mua đó hào chính là xuất từ tay hắn. Hắn ngược lại là muốn xem một chút Hoa Vũ Giải Trí công ty này lũ hỗn đản có thể làm ra như thế nào. Phản ứng tới, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Hoa Vũ Giải Trí công ty tại đối lưu vào đến thị trường cổ phiếu tiến hành đại lượng thu về, đồng thời thu về giá cả xa xa tại lập trình viên giá thu mua nghiên cứu phía trên. Ấu chỉ, thấy thế, lập trình viên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nguyên bản bị hắn giá thấp thu mua cổ phiếu lại là nhân cơ hội này tại lúc này toàn bộ đều bán tháo. Không còn. Toàn diện địa bán cho Hoa Vũ Giải Trí công ty. Chờ trụi là cái này một số lớn giao dịch. Liền để lập trình viên kiếm lời đủ ngon ngọt. Đồng thời để Hoa Vũ Giải Trí công ty chớ không rõ ràng ý hắn đồ. Thiếu Đồng, gia hỏa kia đem thu mua cổ phiếu toàn bộ bán cho chúng ta. Hoa Vũ Giải Trí công ty Tô Hải công ty. Con tổng bộ cao ốc trong phòng họp. Mang theo sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Chẳng lẽ không phải Emma Levine sau lưng tập đoàn? Cũng không phải Lam Phong? Hoa Thiếu Đông mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết vì cái gì, tâm hắn luôn có một tia dự cảm không tốt. Thiếu Đồng, thị trường lại có mặt khác một nhóm hào lấy giá cao tại đối với chúng ta cổ phiếu tiến hành thu mua. Chấm ngoặc kép, nhưng mà. Lúc này số liệu phân tích sư thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không cần sốt ruột, xem trước một chút, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút bọn họ có thể thu mua bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Nửa giờ sau, trong phòng họp bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoa Thiếu Đông ở đây, mỗi một mà sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Bởi vì một nhóm kia dãy số toàn bộ cộng lại đã ăn trọn vẹn 3 tỷ cổ phiếu. đồng thời vẫn còn tiếp tục thu mua bên trong. Mà Hoa Vũ giải trí cổ phiếu giờ phút này vẫn là tại tiếp tục ngã xuống. Thiếu đồng, làm sao bây giờ? Hiện tại liền ngay cả một bộ phận tiểu cổ đông cũng bởi vì đối phương giá thu mua nghiên cứu cực cao mà dục dịch, nếu là tùy ý nó tiếp tục nữa. Như vậy chúng ta làm mất đi một bộ phận cổ quyền. Chấm ngoặc kép, số liệu phân tích sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoa Thiếu Đông sắc mặt âm trầm như nước, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, lập tức trầm giọng nói. Hiện tại trong tay chúng ta có thể xê dịch tiền tài có bao nhiêu? Không đủ 100 ức. Thư ký trầm giọng mở miệng. Hoa Thiếu Đông lâm vào trầm tư. Ngón tay có tiết tấu địa đánh lấy cái bàn. Một lát sau nhàn nhạt hỏi. Hiện tại trên thị trường chảy ra cổ phiếu hết thảy giá trị bao nhiêu? Không đủ 100 triệu. Hắn toàn bộ bị đối phương cho ác ý thu mua. Chấm ngoặc kép. Số liệu phân tích sư vẻ mặt nghiêm túc nói. Dựa theo hắn xuất thủ tần suất, rất có thể là ra từ chúng ta thù địch xí nghiệp chi thủ. Bất quá đối phương mục đích cùng ý đồ tạm thời vẫn không có thể thăm dò rõ ràng. Ném ra ngoài mồi, nhử, tiến hành thăm dò tính thu về. Mau chóng thăm dò rõ ràng ý hắn đồ. Hoa Thiếu Đông trầm giọng nói. Cùng lúc đó, ngồi tại Quân Vương Điện tổng bộ computer thí nghiệm bên trong, lập trình viên đang hưng phấn mà xoa ngón tay, nhìn về phía trước màn hình lớn, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ, nghĩ không ra còn có người khác chiến cục. Tuy nhiên ngươi đến có ý đồ gì đâu. Sau đó, lập trình viên hai ngón tại trên bàn phím tiến hành đánh. Lấy thấp hơn người khác giá cực kỳ cao nghiên cứu tại đối cổ phiếu tiến hành thu về. Không ai có thể thăm dò rõ ràng ý hắn đồ. Một trận đấu trí đấu dũng đấu tiền tài đại chiến đang im ắng tiến hành. Đến ai mới có thể sau cùng thu lợi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đến xế chiều tan chợ thời khắc. Tuy nhiên Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu cũng không có giống ngày hôm qua dạng giảm lớn 30% gần như, nhưng là vẫn là ngã xuống 20 mấy%. Một đường lĩnh ngã, lần nữa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Để vô số người vì đó sợ hãi thán phục, ai có thể nghĩ đến Hoa Vũ giải trí vẫn như cũ hội giảm lớn. Mà lại vẫn không có ngã ngừng. Đây quả thực có thể cùng đẹp cỗ sánh ngang. Lập nên liên tục 2 ngày không ngã ngừng kỳ tích. Mà lúc này, Hoa Vũ giải trí công ty Thiếu Đồng Hoa Thiếu Đông cùng Hoàn Khố Ngũ Thiếu đã trở lại đều. Tại Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ, một trận kịch liệt đại hội cổ đông đang tiến hành. Cho dù là Hoa Thiếu Đông quyền cao chức trọng, thân phận phi phàm cũng không chịu nổi nhiều như vậy cổ đông dày vò. Mà hắn không thể nghi ngờ là thành vì mọi người khiển trách đối tượng. Thậm chí có chút bình thường không hề nói gì quyền tiểu cổ đông cũng là tuyên bố muốn vứt bỏ cổ. Lập trình viên liên tục thao túng Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu liên tục giảm lớn sự tình đã để. Nội bộ công ty cao tầng cùng cổ đông bắt đầu chia nứt nhảy cách. Người thông minh đã ngửi được bên trong ẩn chứa đừng nghĩ bầu không khí đến. Bắt đầu khuôn mặt suy nghĩ. Cho dù là Hoa Vũ giải trí công ty tiền tài hùng hậu địa vị đặc biệt cũng chịu không được lần này. Dày vò, cùng lúc đó, tại đều một cái tòa nhà cao ngất trong đại lâu. Một gian hào hoa cùng cực trong dạp giờ phút này chính hội tụ trừ Hoa Vũ giải trí công ty bên ngoài. Hắn điện ảnh và truyền hình công ty long đầu ở đây. Một trận đối Hoa Vũ giải trí công ty đánh lén hội nghị chính đang kịch liệt tổ chức. Những năm gần đây Hoa Vũ giải trí công ty độc chiếm Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình nghiệp đại bán. Giang Sơn đã để những công ty này cực kỳ bất mãn. Dựng nên đại lượng địch nhân. Bây giờ đối với bọn hắn tới nói lại là một cái khó được đánh lén cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thể làm cho Hoa Vũ giải trí công ty đầu này cự long ngã xuống. Như vậy bọn họ sau cùng chính là lớn nhất người thắng lớn. Đây là một trận vô hình chiến đấu. Là một trận có dự mưu đánh lén. Hoa Vũ giải trí đầu này cự long đã ở vào ngã xuống trên đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.